Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, thôn phệ. Mênh mông tinh hải, mênh mông vô ngần, màu đỏ sậm thâm không trong màn đêm chớp động lên vô số óng ánh ngôi sao. Tại đại vũ trụ tiêu chuẩn bên trên, tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa khoảng cách vô cùng xa xôi. Dù cho dùng phi hành khí đều cần dài dằng dặc thời gian mới có thể đi vào đi vượt qua. Nhưng là đây hết thảy đối với Mục Dương tới nói, lại vô cùng nhẹ nhõm. Ý niệm bao trùm toàn bộ thứ bảy vũ trụ, tinh không bên trong hết thảy liền dưới mí mắt của hắn không chỗ ẩn trốn. Ở vào trí cao thần hủy diệt giới cùng Kaioshin giới giống như vũ trụ lưỡng cực. Dưới là mỗi loại đại tinh sông cùng tinh hà phía dưới âm phủ, thiên quốc, địa ngục, thậm chí tràn ngập âm u lực lượng ma giới cũng tận nắm trong lòng bàn tay. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, Mục Dương chỉ cần tiến thêm một bước chính là đầy đủ địch nổi đại thần quan cấp độ. Cho nên lại nhìn thứ bảy vũ trụ thời điểm, cũng sẽ không có lúc đầu loại kia cho hắn rung động cảm giác. Phần Phật, khóa chặt tốt mục tiêu, Mục Dương mang theo Gaia hư không nhảy lên, thoáng qua liền tới một mảnh mênh mông hư không bên trong. Chung quanh hàng tinh lấp lánh, từ xưa tới nay không ngừng phóng thích ra tia sáng cùng nhiệt lượng. Vì chung quanh tinh cầu chuyển vận lấy thai nghén sinh mệnh cơ sở năng lượng, Gaia chuyển động con mắt nhìn trước mắt cảnh sắc, nhìn về phía Mục Dương. Tựa hồ đang hỏi hắn tới nơi này làm gì. Ngươi nhìn bên kia, hướng về một phương hướng duỗi ra ngón tay. Mục Dương thanh âm yên lặng mà lạnh nhạt. Trong hai con ngươi hiện lên một vệt thần quang. Gaia lập tức nhìn sang một bên. Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Chỉ thấy một viên cực lớn lưu ly tinh cầu xuất hiện ở trước mắt. Khổng lồ cá thể chiếm hơn nửa cái tầm mắt. Super Dragon Ball. Trước đó để ngươi thôn phệ 7 viên hắc tinh Dragon Ball. Mặc dù năng lượng đã bị ngươi tiêu hóa, nhưng là dù sao ẩn chứa hắc ám long thần hắc ám chi lực. Trước mắt Dragon Ball là long thần Zarama còn sót lại tại Zeno vũ trụ thần vật. Cùng trong cơ thể ngươi năng lượng bỏ ra một nguyên, Mục Dương khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đi đem nó thôn phệ đi. Nhiều ít có thể tăng cường thực lực của ngươi. Super Dragon Ball Chi tại Zeno vũ trụ mà nói, đưa đến tác dụng đã cơ hồ cùng hơi. Thiên sứ cùng đại thần quan có thể làm được tương tự hiệu quả. Hơn nữa có Gaia cái này một đời mới long thần, tương lai để hắn chế tạo thuộc về mình Dragon Ball, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Gaia liếm môi một cái, dùng sức gật đầu, trong khoảnh khắc thân ảnh lóe lên, đột nhiên từ trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngao tương đương theo một đạo đinh tai nhức óc long ngâm vang vọng đất trời. Vô số ngôi sao cùng nhau run rẩy lên, vũ trụ mênh mông bên trong bỗng nhiên nổi lên một đại đoàn màu xanh lam quang ảnh. Một giây sau, một vòng màu vàng tường vân che khuất bầu trời trải rộng toàn bộ tinh hệ. Màu xanh lam cự long từ tường vân bên trong thò đầu ra. Thân thể khổng lồ xoay tròn, ngân lam sắc lân phiến chiếu lấp lánh, giống như thủy tinh lóng lánh quang mang rực rỡ. Đương nhiên, lúc này Gaia bày ra thân thể nhận khống chế, cho nên cũng không có to đến đặc biệt khoa trương. Không phải vậy vẻn vẹn thứ bảy vũ trụ phạm vi có thể dung nạp không dưới 10 cấp thứ nguyên long. Thần, phần Phật, Gaia con mắt thật to nhìn phía dưới Super Dragon Ball, âm thanh vang dội nói, Mục Dương đại nhân, ta muốn ăn. Mục Dương hướng phía Gaia gật đầu, thân thể trôi dạt đến Gaia trên đầu, dưới chân một khối lân phiến liền giống như một mảnh đại lục khổng lồ. Hoa ô, màu xanh lam cự long mở ra miệng lớn. So địa cầu lớn hơn mấy chục lần Super Dragon Ball bị hắn một ngụm nuốt vào. Cự long híp mắt lại, tựa hồ tại cảm thụ Super Dragon Ball bên trong mang theo năng lượng. Super Dragon Ball triệu hoán thần chi long, trong cơ thể còn ẩn chứa một cái dị độ không gian. Gaia là chân long, hắn trong bụng trực tiếp chính là một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Chính là đem toàn bộ thứ bảy vũ trụ nuốt vào cũng không có một chút vấn đề. Thật sự là đủ hùng vĩ. Mục Dương cười nhạt, vô luận nhìn bao nhiêu lần, Gaia hình thể vẫn dậy người rung động, quang ảnh chớp động, màu xanh lam cự long khôi phục hình người. Gaia hài lòng sờ lấy bụng, dùng rõ ràng trong suốt thanh âm nói, ta nuốt vào Super Dragon Ball đằng sau trong bụng ấm áp. Rất dễ chịu, xem ra có hiệu quả, đều là long thần Jarama lực lượng, tận lực thu thập nhiều một ít. Gaia một tiếng, hắn là long thần Jarama người thừa kế, trên danh nghĩa có thể thu thập tất cả long thần lực lượng. Hai người không có tại nơi đây ngưng lại bao lâu, tại Gaia nuốt lấy một viên Super Dragon Ball đằng sau, liền thuấn di tiến về kế tiếp mục đích. Bọn hắn không biết, chính mình lần này cử động thế nhưng là quả thực dọa sợ này mảnh tinh vực cùng Kaio cùng Zai Kaio. Lúc đầu bọn hắn đều tại riêng phần mình thần tinh bên trên xử lý khu quản hạt bên trong sự vật. Đột nhiên một cỗ như thực chất huy áp từ hạ giới truyền tới. Bất ngờ không đề phòng đem bọn hắn ép tới kề sát trên mặt đất. Quan sát hạ giới lúc mới phát hiện bên trong hạt khô của mình thế mà xuất hiện một đầu hình thể dị thương khổng lồ cự long, càng là một ngụm nuốt vào một viên cự hình lưu ly châu. Một màn này lập tức dọa đến bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Thẳng đến Mục Dương cùng Gaia rời đi về sau, bọn hắn mới từ trên mặt đất đứng lên, một bộ sống sót sau tai nạn bôi trên trán rỉ ra mồ hôi. Hai vị đại thần cuối cùng đã đi. Đáng sợ, bọn hắn lại đợi một hồi. Hạ giới tinh hệ đều muốn sụp đổ. Mặc dù không rõ ràng thân phận của Gaia, nhưng là thẩm thấu tới uy áp bên trong mang theo không thể địch nổi thần thánh, nhưng lại làm cho bọn họ biết đối phương lai lịch phi phàm, cấp bậc vũ trụ thần linh sự tình. Bọn hắn cái này khu vực tính chất thần linh vẫn là bớt lo chuyện người cho thỏa đáng. Đương nhiên một ngày này bị kinh sợ thần linh không vẻn vẹn chỉ có bọn hắn. Thứ bảy vũ trụ cùng thứ sáu vũ trụ rất nhiều Kaio đều dọa sợ. Thậm chí ở xa thần hủy diệt giới Whis cùng Vado đều chú ý tới cử động của bọn hắn. Whis trừng mắt một con mắt xích lại gần thiên thần thần trưởng bên trên thủy tinh cầu. Quan sát đến hạ giới tình huống, bên trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm, ghê gớm. Ghê gớm, đầu kia màu xanh lam cự long lại là Gaia. Đã sớm biết hắn lai lịch bất phàm, nhưng không có nghĩ đến có một ngày thế mà lại hóa thân thành long thần, 10 cấp thứ nguyên. Thật là khiến người ngắm mà lùi bước cấp độ. Whis nói một câu xúc động. Hắn tại cấp 9 thứ nguyên dừng lại vô số năm. Đến bây giờ liền 10 cấp thứ nguyên cái bóng đều không có nhìn thấy. Whis. Mau giúp ta nhóm huấn luyện a. Bên người truyền đến Son Goku thúc giục thanh âm. Một trận lăng liệt tiếng gió, Son Goku công kích tùy theo mà tới. Whis hơi cười khẽ, nhấc lên thiên sứ thần trượng ngăn lại Son Goku công kích. Thần trượng tại cổ tay chỗ nhẹ truyền, hướng về phía trước đẩy. Phanh, thủy tinh cầu chạm đến Son Goku ngực, một tay lấy hắn đánh bay ra ngoài. Ha ha, Son Goku, tâm muốn yên tĩnh, đến, để các ngươi mở mang kiến thức một chút lúc đầu Beerus đại nhân tiếp nhận huấn luyện cường độ. Được, Son Goku cùng Vegeta bọn người 10 phần mong đợi, hét lớn một tiếng, biến thành Super Saiyan God SS, sau đó từ khác nhau phương hướng hướng Whis công kích, Whis hời hợt làm ra đáp lại. Mỗi một cái động tác nước chảy mây trôi, tràn ngập khả năng thưởng thức cái đẹp. Thậm chí Son Goku tại sử dụng di động trong nháy mắt tiến hành công kích thời điểm, đều bị hắn tránh đi. Chỉ dựa vào man lực nhưng không cách nào lấy được huấn luyện hiệu quả. Thử một chút lĩnh ngộ cảnh giới, tự tại cực ý công là không sai tác chiến kỹ xảo. Ai nha nha, không được chứ, xem ra đối với các ngươi tới nói tự tại cực ý công sử dụng quá sớm. Muốn từ càng dễ hiểu bộ phận bắt đầu. Tại Whis tràn đầy phấn khởi đối với Son Goku bọn hắn tiến hành lúc huấn luyện. Mục Dương đã tìm được nguyên bộ Super Dragon Ball, đồng thời đều tiến vào Gaia bụng, ước chừng tiêu hóa 3 ngày thời gian trái phải. Ẩn chứa tại Super Dragon Ball bên trong long thần lực lượng bị triệt để hấp thu hết, khiến cho Gaia lực lượng bên trong bắt đầu tản ra càng sâu nhan sắc ngân lam thần quang. Đương nhiên Xeno vũ trụ bên trong Super Dragon Ball cũng không chỉ có một bộ. Tại cái khác thế giới song song cũng có Super Dragon Ball. Đây đều là Mục Dương mục tiêu. Rất nhanh, 4 cái thời không tất cả Super Dragon Ball toàn bộ bị nuốt vào. Lúc này Gaia phảng phất thật ăn quá no, nâng cao bụng, thật giống như mang thai tiểu cô nương. Trạng thái này một mực kéo dài 3 năm lâu. Long thần Jarama lực lượng mới bị hắn hấp thu hoàn tất. Lúc này nếu như gặp lại hắc ám long thần Pơ lời nói, Gaia Lion có năng lực phản kháng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.